Siêu cấp phú nhị đại, chương 1426. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc một tiếng, ngọn lửa từ trên trời rơi xuống, tiếng hét thấu tim xuyên thấu cả con phố và vang vọng cả bầu trời. A, trên đường phố vào lúc nửa đêm, một người đàn ông đang bị cháy kêu la thảm thiết, khiến vài người khác run lên vì sợ hãi. Không ai dám đến gần, không ai dám cứu. Họ vẫn còn xăng trên người. Ai đến gần thì nhất định sẽ chết. Cứu tôi với, cứu tôi với. Anh ta lao tới chỗ những người khác, nhưng bọn họ chỉ có thể trốn, nào ai còn dám cứu. Tòa nhà cao tầng, nghe thấy tiếng nói chuyện bên dưới, anh cầu nhìn xuống rồi nheo mắt lại. Từ tầng thứ 55 này nhìn xuống, thì chỉ có thể thấy một quả cầu lửa, đang cố gắng quay và nhảy không ngừng. Sau đó, khách sạn lớn Hilton, so với các khách sạn trong nước, các khách sạn ở nước ngoài có sự khác biệt. Đi vào trong, không bao giờ trả tiền bâu ơ hồng ra ngoài. Giang Ninh có chút bất đắc dĩ. Anh đã được Lâm Vũ Trân kéo và cho rất nhiều lời khuyên trên đường đi trước khi anh lên thang máy và đi thẳng đến sảnh tiếp tân tối nay. Kênh của tập đoàn Lâm Thị vẫn cần phải do chính chúng ta mở, và các đối tác ở đây cũng phải do chúng ta thiết lập. Lâm Vũ Trân vừa đi vừa nói, ngài Mỹ Nhĩ này chủ động giúp chúng ta, em cảm thấy cô ta say rượu nên mới đồng ý như vậy chứ. Cô ta không uống rượu nhưng cô ta vẫn đồng ý, Giang Ninh nói với tâm trạng không vui. Bà xã, trước đây em không làm chuyện này. Anh nhìn Lâm Vũ Trân, Long Linh Nhi đang muốn cướp anh, em lại không lo lắng về điều đó. Vậy mà tại sao cô gái ngoại quốc này em lại quan tâm đờ ến nó như vậy? Lâm Vũ Trân cười, em không sợ anh bị giật mất. Cô nói nghiêm túc, em suy nghĩ, làm thế nào gia tộc Sri Lanka lại có thể làm cho thương hiệu của Sri Lanka trở nên lớn mạnh như vậy? Phải có một cái gì đó để em có thể học hỏi từ ngài Mỹ Nhĩ. Em phải tìm hiểu về bí mật này mới được. Nhìn vào Lâm Vũ Trân ở trước mặt anh, Giang Ninh không khỏi tự hỏi, anh đang định hướng lệch cho cô sao? Quá chăm chỉ thì lúc nào cũng muốn học hỏi phải không? Việc gì em cũng phải phối hợp với anh, hiểu không? Lâm Vũ Trân vươn tay véo nhẹ trên eo Giang Ninh. Được rồi, chồng à, Giang Ninh không nhịn được thở dài. Anh có thể chiến đấu với hàng chục cao thủ cấp bậc cao cùng một lúc, hoặc có thể một mình địch lại hàng nghìn quân địch. Nhưng đối mặt với thực lực của Lâm Vũ Trân, anh lại không còn cách nào khác là phải giơ tay đầu hàng. Tinh, thang máy đến, Giang Ninh nắm tay Lâm Vũ Trân bước ra ngoài. Trước khi đến hội trường, hai người họ đã nghe thấy tiếng nhạc nhẹ nhàng. Đó là âm nhạc cổ điển của Trung Quốc, cách chương.